Chiêu đường như mộng, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mẫu cũng bóng gió dò hỏi Tiêu Thừa Ngật, có phải hắn không thích Tạ Nhược Hằng không? Có muốn bà chọn cho vài nha hoàn thông phòng không mặt Tạ Nhược Hằng lúc xanh lúc trắng, hận không thể ăn tươi nuốt sống ta giả vờ sợ hãi, giúp vào lòng Tiêu Tịch. Tỷ tỷ ơi, tỷ nhìn muội như vậy làm gì? Đâu phải muội muốn chọn thiếp cho thế tử đâu. Tiêu Tịch thấy vậy, liền đau lòng ôm chặt ta vào lòng, trừng mắt nhìn Tạ Nhược Hằng. Láo xược, người chỉ là một con thiếp, dám cả gan ức hát, y, ế, bề nhị thiếu phu nhân của phủ ta. Tạ Nhược Hằng đỏ mắt, ấm ức nhìn Tiêu Tịch, nhị công tử, thiếp thân không có, ta sợ nàng ta không dụ dỗ được Tiêu Thừa Ngật, lại quay sang dụ dỗ Tiêu Tịch, vội vàng thò tay véo mạnh vào eo hắn. Chàng ơi, Tiêu Tịch nhăn mặt vì đau, nhưng không hé răng. Chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tạ Nhược Hằng, nói: "Ngươi là thiếp của thế tử, cứ làm bộ làm tịch, khóc lóc ỉ ôi, còn ra thể thống gì? Người ngoài mà biết, lại tưởng đại ca ngược đãi ngươi." Bà mẫu cũng càng nhìn con dâu thiếp của con trai riêng càng thấy chướng mắt. Ngược lại, phu thê Tiêu Tịch thì ân ái mặn nồng, khiến bà yên tâm hơn nhiều. Bà trừng mắt nhìn Tạ Nhược Hằng, quát: "Thôi đi, còn không mau lui xuống. Nhà ta không biết kiếp trước gây nghiệp gì, lại còn rước về cái thứ họa hại như ngươi. Ta thấy thế tử từ khi cưới ngươi về, có ngày nào vui vẻ đâu." Rồi bà vẫy tay gọi ta, "Con gái của mẫu thân ơi, lại đây ta nhìn kỹ nào. Mấy hôm nay thấy eo con hình như đầy đặn hơn rồi đấy, nguyệt sự có đều không? Đã gọi đại phu đến khám chưa?" Tạ Nhược Hằng còn muốn nói gì nữa, nhưng vương thị nào thèm đoái hoài đến nàng ta. Nàng ta chỉ còn biết nghiến răng rậm chân, hậm hực bỏ đi. "Tạ Chiêu Đường, ngươi rồi sẽ phải hối hận." Ta đoán chắc Tạ Nhược Hằng sẽ không chịu yên phận, nhưng không ngờ nàng ta lại hành động nhanh đến vậy. Lại dám chặn đường Tiêu Tịch trên đường hắn từ thao trường về, nhào vào lòng hắn. "Nhị công tử, xin chàng thương xót thiếp thân. Thiếp thân thật sự không chịu nổi cuộc sống này nữa rồi. Chuyện đổi hôn sự ngày đó, thiếp thân bị người ta hãm hại. Là muội muội cướp hôn sự của thiếp, đáng lẽ thiếp mới là chính thất của chàng." Nàng ta kể lể thảm thiết, nhưng đâu biết rằng ta và Tiêu Thừa Ngật vừa hay đi ngang qua, đang đứng ngay sau lưng nàng ta và Tiêu Tịch. Nghe nàng ta than vãn thảm thương như vậy, cứ tưởng Tiêu Tịch sẽ mùi lòng, ai ngờ hắn lại đẩy nàng ta ra như thể nhìn thấy ma. "Ngươi làm cái gì vậy?" Rồi hắn đưa mũi lên ngửi ngửi người mình, mặt mày ỉu xìu nói: "Chết rồi, dính phải mùi son phấn của ngươi rồi. Thê tử ta mũi thính lắm, mà để nàng ấy ngửi thấy thì sao? Nàng ấy không cho ta nói chuyện với nữ nhân khác. Ngươi hại C, H, E, T ta rồi." Tạ Nhược Hằng giờ mới nhận ra mình bị ghét bỏ đến mức nào. Trên gương mặt nàng ta đầy vẻ oán hận và khó hiểu. "Ta và chàng mới phải là phu thê, sao chàng lại chán ghét ta đến vậy? Ta rốt cuộc điểm nào không bằng Tạ Chiêu Đường chứ?" Tiêu Tịch phủi phủi áo quần, nói: "Nương tử ta hơn ngươi ở chỗ nào ư? Nhiều lắm đó. Nàng ấy dáng người cao hơn ngươi, eo thon hơn ngươi, da trắng hơn ngươi, mắt to hơn ngươi, giọng nói hay hơn ngươi, lại còn biết lễ nghĩa, tâm địa lương thiện. Tóm lại, cái gì cũng hơn ngươi gấp trăm lần. Chẳng lẽ ngươi dám so sánh với nương tử ta sao? Trong nhà không có gương, không có nước tiểu à? Sao không đi tè rồi tự soi mặt mình đi?" Lời lẽ này quả là quá thô tê ục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhược Hằng dù mưu mô, độc ác đến mấy, cũng là tiểu thư khuê các, bị người ta sỉ nhục đến mức này, sao còn chịu nổi. Nàng ta liền túm lấy tay áo Tiêu Tịch, muốn giở trò ăn vạ. "Người đâu, nhị công tử, ta là nữ nhân của ca ca ngươi, ngươi đừng lại muốn giở trò vu oan giá họa." Nghe bên cạnh, Tiêu Thừa Ngật ho khẽ một tiếng, khụ khụ, tiếng ho ấy vang lên như sấm giữa trời quang. Khiến Tạ Nhược Hằng giật mình buông tay áo Tiêu Tịch, ngã ngồi xuống đất. Nàng ta quay đầu, kinh ngạc nhìn Tiêu Thừa Ngật và ta. "Thế tử, còn cả ngươi nữa, sao hai người lại ở đây? Hai người sau lưng ta đang làm gì?" Ta vội vàng xua tay. "Chàng ơi, tỷ ơi, muội và thế tử vừa hay đi ngang qua, chỉ là trời tối, hai người không thấy thôi." Cách chương.